Chương 101 là do chúng ta quá cổ hủ, tư tưởng quá cổ hủ, không nghĩ tới một nơi như nước Đại Chu lại có thể xuất hiện một chân long như vậy, trưởng lão của Trình gia cảm thán nói. Triệu trưởng lão ở một bên nghe xong, ánh mắt nhìn về phía Trần Vân Hiên càng trở nên hứng thú hơn. Nếu như có thể lôi kéo được những người như vậy, đối với Liệt Diễm Tông mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Những người khác cũng có suy nghĩ như vậy, nhưng người như Trần Vân Hiên có thể tùy tiện bị người khác lôi kéo sao? Trần Vân Hiên, ta là trưởng lão của Liệt Diễm Tông. Tu vi của ta là thần thông cảnh tầng thứ 7, không biết có thể làm đối thủ của ngươi không? Ta có tư cách này không? Triệu trưởng lão cười hỏi. Những lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lại chấn động. Triệu trưởng lão nói cái gì vậy? Thần thông cảnh tầng thứ 7, có tư cách làm đối thủ với hắn ta. Đây quả thực là cho Trần Vân Hiên thể diện quá rồi đấy. Thần thông cảnh tầng thứ 7 sao? Ta cảm thấy rất hứng thú. Lần đầu tiên Trần Vân Hiên lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Rất hiển nhiên tu vi của thần thông cảnh tầng thứ 7 này đã có thể khơi dậy tinh thần chiến đấu của hắn ta. Sao bây giờ ta lại cảm thấy tiểu tử này mới bắt đầu trở nên nghiêm túc vậy? Như vậy không phải là quá dị thường sao? Nếu ta nghe được đối phương là thần thông cảnh tầng thứ 7, thì ta sẽ sợ đến mức quỳ xuống. Tại sao hắn ta lại trở nên hưng phấn thế? Đây chính là sự khác biệt giữa ngươi và yêu nghiệt. Người ta gặp mạnh thì sẽ trở nên mạnh mẽ, hiểu chưa? Thì ra là vậy. Có lẽ chỉ có nhân vật như hắn ta mới có thể không ngừng phát triển cường đại hơn. Đúng vậy, cuối cùng là chúng ta quá kém xa nhau. Các ngươi có nghĩ rằng có khả năng, đó chính là thực lực của Trần Vân Hiên, hắn ta cũng cảm thấy mình có cơ hội đánh bại một cường giả thần thông cảnh tầng thứ 7 không? Ngươi đang đùa gì thế? Đây chính là thần thông cảnh tầng thứ 7 đó. Nhưng thần thông cảnh tầng thứ 5 cũng đã thua. Chuyện này, trong khi mọi người đang thảo luận, Trần Vân Hiên và Triệu trưởng lão đã cùng nhau chiến đấu. Trên bầu trời, hai người đánh qua đánh lại, nhất thời không phân thắng bại. Hóa ra hắn ta thực sự chưa phát huy hết 8 phần sức lực. Lưu trưởng lão nở nụ cười bất đắc dĩ, xét tình hình chiến đấu hiện tại. Thực lực của Trần Vân Hiên so với tưởng tượng của ông ta còn kinh khủng hơn rất nhiều. Đối mặt với Triệu trưởng lão có thần thông cảnh tầng thứ 7 mà hắn ta lại không hề tụt lại phía sau. Siêu phàm cảnh tầng thứ 6 có thể so với thần thông cảnh tầng thứ 7. Người nào có thể chiến thắng đây? Bùm! Một tiếng vang thật lớn. Trần Vân Hiên và Triệu trưởng lão mỗi người đều tự lui về sau hơn 10 thước. Triệu trưởng lão nhìn về phía Trần Vân Hiên, trong ánh mắt cũng tràn đầy ý chí chiến đấu. Tốt lắm, sảng khoái. Ha ha ha, thật không ngờ ngươi lại có thể chiến đấu với ta đến trình độ này. Là ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Nếu đã như vậy, thì tiếp theo ta sẽ phải dùng hết sức lực của bản thân. Trần Vân Hiên, ngươi cũng nên cẩn thận một chút. Lúc này, trong lòng Triệu trưởng lão không chỉ thưởng thức Trần Vân Hiên, mà còn vô cùng ngưỡng mộ. Với một thiếu niên mười mấy tuổi lại có thể sử dụng chiêu thức mạnh nhất của mình, sao ông ta lại không kính nể cho được? Cầu còn không được. Triệu trưởng lão, vậy vãn bối cũng không khách khí. Trần Vân Hiên mỉm cười nhẹ. Được, vậy hãy để ta xem cuối cùng thì tiểu tử nhà ngươi yêu nghiệt đến mức nào. Triệu trưởng lão cười lớn, sau đó khí thế cả người tăng vọt. Cảm nhận được khí thế tỏa ra từ trên người Triệu trưởng lão, những người khác cũng không khỏi cảm thấy kinh hãi. Không xong rồi, mau lui lại. Chương 102. Tránh xa ra một chút, các ngươi không muốn sống nữa sao? Đi mau. Mọi người tiếp tục bỏ chạy ra xa, chỉ sợ mình sẽ là người vô tội chịu tai ương. Liệt Diễm Viêm Viêm. Chỉ thấy nhiệt độ xung quanh cơ thể Triệu trưởng lão không ngừng tăng cao. Một quả cầu lửa khổng lồ xuất hiện phía trên ông ta. Khi Triệu trưởng lão vẫy tay, quả cầu lửa khổng lồ đột nhiên phát nổ và biến thành vô số quả cầu lửa nhỏ lao về phía Trần Vân Hiên. Ánh mặt trời chói chang thiêu đốt bầu trời. Đây chính là võ kỹ mạnh nhất của Liệt Diễm Tông. Trần Vân Hiên thực sự có thể ngăn cản được sao? Cái này, khó mà nói được. Đối mặt với sự tấn công của Triệu trưởng lão, Trần Vân Hiên khẽ mỉm cười, sau đó một luồng khí chỉ có một tỏa ra từ cơ thể hắn ta. Thiên nhất ý cảnh, thật là khí tức bá đạo. Đây là ý cảnh. Cái gì, Trần Vân Hiên thậm chí còn lĩnh ngộ được ý cảnh sao? Cái này, rốt cuộc hắn ta còn có bao nhiêu bản lĩnh thế? Lúc này, cả người Trần Vân Hiên tràn đầy khí thế mạnh mẽ và ngang ngược, khiến Triệu trưởng lão không khỏi run lên. Ngay sau đó, cả người Trần Vân Hiên được bao bọc trong một quả cầu màu vàng, dùng tốc độ cực nhanh lao đến trước mặt Triệu trưởng lão. Bùm! Ánh sáng vàng nổ tung, mọi người chỉ thấy Triệu trưởng lão bay ngược ra, giống hệt với tình cảnh thất bại của Lưu trưởng lão. Đã đánh bại, Triệu trưởng lão vậy mà cũng bị đánh bại. Gì? Bốn phía truyền đến một loạt âm thanh hút khí lạnh lẽo, hiển nhiên kết quả này vượt quá sự mong đợi của mọi người. Trần Vân Hiên thực sự đã tạo ra một kỳ tích. Một huyền thoại từ xưa đến nay đã được tạo ra khổ khổ. Ta thua rồi. Trần Vân Hiên, ngươi, còn giữ lại gì sao? Triệu trưởng lão cau mày hỏi. Một đòn dùng toàn lực, cũng không giữ lại. Một đòn dùng toàn lực. Triệu trưởng lão nghe được câu trả lời của Trần Vân Hiên thì cũng thở phào nhẹ nhõm, hóa ra tiểu tử này đã đạt đến cực hạn của mình. Trần Vân Hiên, bắt đầu từ hôm nay, ngươi mới chính là người đứng đầu trong thế hệ trẻ tuổi của Bắc Vực. Ngươi chắc chắn phải có tên trong danh sách hội võ tứ vực, Triệu trưởng lão cười nói. Không ai phản đối lời nói của Triệu trưởng lão, người như vậy thay mặt cho Bắc Vực nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ, khiến ba vực còn lại trợn mắt há hốc miệng. Ta sẽ đi đến hội võ tứ vực, nhưng sẽ không tham gia tranh tài. Điều ta muốn chưa bao giờ là người đứng đầu thế hệ trẻ của Bắc Vực. Ồ, vậy ngươi muốn gì? Trước kia ta từng là người đứng đầu Bắc Vực, nhưng hiện tại, ta muốn trở thành người đứng đầu tứ vực. Người đứng đầu tứ vực, chẳng phải tiểu tử này quá tham vọng sao? Nhưng với tuổi tác và sức chiến đấu mà Trần Vân Hiên vừa thể hiện, đây là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Ngươi muốn thống nhất tứ vực? Triệu trưởng lão khiếp sợ hỏi. Không, mục tiêu của ta không phải ở tứ vực. Vậy ở đâu? Trung Thiên Vực. Nói xong, Trần Vân Hiên nhìn về phía Trung Thiên Vực. Lão Tổ, ngài có hài lòng với biểu hiện của ta không? Chương 103. Lan Gia, Trung Thiên Vực. Đồ vô dụng. Một đám vô dụng. Chi thứ của Lâm Thị, Thanh Thủy Lâm Gia. Thanh Thủy Lâm Gia gia chủ Lâm Hùng hiện tại đang vô cùng tức giận. Nguyên nhân là bởi vì thằng ranh Lâm Nhược Hành. Một tháng trước, một tình huống bất thường xảy ra ở Vân Xuyên. Đương nhiên Lâm Hùng và những người khác cũng phát hiện. Tuy Lâm Hùng chỉ là tộc nhân chi thứ, nhưng dù sao cũng là người Lâm gia. Chuyện này xảy ra ở Lan gia địa giới, tất nhiên phải điều tra cẩn thận. Đã không điều tra thì thôi, khi phát hiện ra biến cố bất thường này có liên quan đến Cố Tiên Nhi của Cán Hoa Lâu, Lâm Hùng cảm thấy bất an. Trùng hợp Lâm Nhược Hành về nhà, bèn kể lại chuyện xảy ra ở Cán Hoa Lâu. Lâm Hùng rất tức giận về chuyện này, ông ta mắng cho Lâm Nhược Hành một trận. Khoảng thời gian tiếp theo, Lâm Hùng chỉ chăm chăm làm một việc, đó chính là tìm kiếm Cố Tiên Nhi, tìm kiếm Trần Trường An. Nhưng một tháng trôi qua, ông ta vẫn không tìm được, lần nào cũng chậm một bước. Gia chủ bớt giận, hành tung của Trần Trường An thay đổi luôn luôn, không ai biết đến tốt cùng hắn muốn đi đâu. Hơn nữa Lan gia quá lớn, muốn tìm một người chưa từng gặp quả thực không phải việc dễ dàng. Người của Lâm gia không biết phải làm sao, Lan gia rộng lớn thế này, tìm kiểu gì bây giờ? Ta biết Lan gia lớn, nhưng Vân Xuyên to lắm à. Với năng lực của các ngươi, đi hết cái Vân Xuyên nho nhỏ này mà cũng không tìm được. Tìm không được thì không biết mở mồm ra hỏi à, lẽ nào bọn họ vẫn ở Vân Xuyên, không đi đâu. Một nam một nữ còn dắt theo một con chó, đội ngũ như thế bình thường chắc. Các ngươi không phải đồ bị thịt vô dụng, thì còn ai vào đây nữa? Lâm Hùng giận dữ quát. Nghe Lâm Hùng mắng chửi, người Lâm gia cũng chỉ có thể cười gượng một cách bất đắc dĩ. Lâm Hùng có thể nghĩ đến những điều này, thì làm sao bọn họ lại không nghĩ ra được chứ? Nhưng mà bọn họ vẫn không tìm được bất kỳ tung tích nào của Trần Trường An. Gia chủ, bọn ta cũng hỏi thăm xung quanh rồi, đích xác có người từng trông thấy bọn họ, nhưng không có mấy ai để ý kỹ. Hơn nữa bọn ta tìm đến nhiều người của gia tộc và tông môn ở Vân Xuyên giúp đỡ rồi. Ta phát hiện một điều hết sức kỳ lạ, hình như Trần Trường An từng đến nhà bái phỏng. Chỉ có điều chẳng bao lâu đã đi ngay. Không chỉ thế, dường như lần nào Trần Trường An cũng có thể cắt đuôi bọn ta, giống như hẳn biết có người đang điều tra hành tung của hẳn vậy. Tên Trần Trường An này không phải là quen biết với lão Tổ thật đấy chứ? Nếu đúng là như vậy thật, thế thì chúng ta làm thế này. Trầm, các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp. Ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Chương 104. Người nọ còn chưa nói xong, Lâm Hùng đã đập nát bàn trà bên cạnh. Câu đó chỉ có thể lừa thằng nhãi Lâm Nhược Hành thôi, chứ lão tổ là người như thế nào? Có người đến nói quen biết là quen biết thật à? Nếu hiện tượng kỳ lạ ở Vân Xuyên xảy ra là do Cố Tiên Nhi, vậy các ngươi đã nghĩ đến hậu quả chưa? Cố Tiên Nhi và chúng ta có mối thù diệt tộc đấy. Nếu Trần Trường An là bạn của lão tổ, thì hắn sẽ dẫn Cố Tiên Nhi đi à, để nàng ta về sau trở thành kẻ địch của Lâm gia chúng ta. Đầu óc của các ngươi dùng để làm gì? Có hỏi Trần Trường An đến chơi vì chuyện gì không? Có lẽ đó là manh mối quan trọng để tìm được hắn. Lâm Hùng trầm giọng. Bẩm gia chủ, đã hỏi rồi. Có người nói Trần Trường An đến hỏi có ai biết Lan gia Trần gia không? Lan gia Trần gia. Lâm Hùng cau mày, ra soát lại ký ức một lượt. Lan gia có Trần gia sao? Ít nhất trong ký ức của ông ta không hề có một gia tộc nào gọi là Trần gia cả. Nếu có thì cũng chỉ là một gia tộc nhỏ, hoàn toàn không xứng để ông ta biết đến. Trần Trường An hỏi thăm về Trần gia, chắc chắn hắn có liên quan đến gia tộc này. Khả năng cao hẳn là người của Trần gia. Các ngươi cảm thấy, một người xuất thân từ Trần gia mà các ngươi chưa từng nghe nhắc đến sẽ quen biết một nhân vật lợi hại như lão tổ thật à? Thế mà vừa rồi các ngươi còn lo lắng về việc này. Lâm Hùng nhìn mọi người với ánh mắt khinh khỉnh, nhưng đang nói thì ông ta tự dưng ngẩn ra. Trần gia, hắn muốn tìm Trần gia nào cơ? Lâm Hùng cau mày hỏi. Hả, Trần gia nào? Ngươi vừa mới nói là Trần gia vô danh tiểu tốt mà, ngươi còn chưa nghe danh bao giờ, thì bọn ta biết được chắc. Người Lâm gia chửi thầm, nhưng không dám biểu hiện ra ngoài. Bẩm gia chủ, nghe nói hình như là hẳn hỏi có phải hơn 500 năm trước có một Trần gia ở Vân Xuyên không? Hơn 500 năm trước, được rồi, ta biết rồi, các ngươi lui ra đi. Nhớ kỹ, việc tìm kiếm Trần Trường An và Cố Tiên Nhi tuyệt đối không được lơ là. Tiếp tục tăng thêm người, nhất định phải tìm được tung tích của bọn họ, chắc chắn bọn họ vẫn còn ở Lan gia. Vâng, gia chủ. Sau khi những người khác rời đi, Lâm Hùng lẩm bẩm, sao lại là Trần gia ấy? Nói xong, bóng dáng Lâm Hùng chợt lóe lên, ngay sau đó ông ta đi đến một biệt viện yên tĩnh trong Lâm gia. Lâm Hùng cầu kiến các trưởng lão. Lâm gia là một chỉ của Lâm thị, bởi vậy quan hệ vô cùng phức tạp. Mặt ngoài Lâm Hùng là gia chủ của Thanh Thủy Lâm gia, có địa vị cao nhất, thật ra người nắm quyền thật sự ở Thanh Thủy Lâm gia là trưởng lão. Thanh Thủy Lâm gia có 3 trưởng lão, cả 3 người đều đã đạt đến động hư cảnh. Chương 105. Năm xưa bọn họ cũng là người có tên tuổi ở nhà chính. Chẳng qua Lâm gia phát triển mạnh mẽ không ngừng, cuối cùng chia ra làm vài chỉ, mà 3 vị trưởng lão này bị cử đến Thanh Thủy, trấn thủ Thanh Thủy Lâm gia. Các đời gia chủ của Thanh Thủy Lâm gia không phải là người có thiên phú tốt nhất, tu vi cao nhất, mà là người có năng lực quản lý gia tộc xuất sắc, nói chung có thể xem như một công cụ. Đối với những gia tộc lớn, người thật sự có thiên phú chỉ có một việc phải làm duy nhất trong đời, đó chính là trở nên mạnh mẽ, không để những chuyện trần tục quấy rầy bọn họ, ảnh hưởng việc tu luyện. Lâm Hùng, người cố ý đến đây, có phải dạo gần đây Lâm gia xảy ra chuyện gì không? Hay là hiện tượng kỳ lạ ở Vân Xuyên đã có manh mối? Bẩm trưởng lão, đã có manh mối, nhưng lần này ta đến đây không phải vì chuyện này. Ba trưởng lão còn nhớ Trần gia không? Trần gia. Lâm Hùng nói xong thì bầu không khí bỗng trở nên im lặng. Một lát sau ba ông lão xuất hiện trước mặt Lâm Hùng. Chính là ba trưởng lão của Thanh Thủy Lâm gia. Ngươi muốn nói Trần gia nào? Đại trưởng lão cau mày. Hỏi. Chính là Trần gia hơn 500 năm trước. Gần đây có người hỏi thăm tin tức của Trần gia 500 năm trước. Mà người này tên là Trần Trường An. Khi hiện tượng kỳ lạ xảy ra ở Vân Xuyên, hẳn cũng có mặt ở đó, hơn nữa lại ở ngay nơi xảy ra chuyện, có lẽ hẳn có liên quan đến hiện tượng kỳ lạ ấy. Mà lạ một điều là người này tự nhận là quen biết lão tổ Lâm Tương Liễu của Lâm gia chúng ta. Quen biết Lâm Tương Liễu lão tổ. Được cười, cho dù là Trần gia ngày trước cũng chưa từng qua lại với Lâm Tương Liễu lão tổ, bây giờ đột nhiên có một tên Trần. Trường An từ đâu nhảy ra lại dám nói là biết lão tổ. Trần Trường An đâu, mang hẳn về đây, ta có đôi lời muốn hỏi hắn, đại trưởng lão đanh giọng nói. Hiện tại vẫn không tìm được tung tích của người này, không biết đại trưởng lão có chuyện gì muốn hỏi. Lâm Hùng cảm thấy khó hiểu, bèn hỏi. Đại trưởng lão lấy một hạt châu trong suốt ra, đúng là thai châu mà Trần Trường An đang tìm kiếm. Ba người bọn ta đã nghiên cứu 500 năm, nhưng vẫn không tìm ra được bí mật của hạt châu này. Trần Trường An hỏi thăm tin tức của Trần gia, chưa biết chừng hắn chính là người Trần gia. Có lẽ chỉ có người Trần gia mới biết được bí mật của hạt châu này, đại trưởng lão nói với vẻ nghiêm túc. Đại trưởng lão, ta không hiểu. Ba trưởng lão nghiên cứu nhiều năm cũng không ra được đáp án, liệu có khả năng hạt châu này chỉ là một món đồ vô dụng? Lâm Hùng không hiểu. Món đồ vô dụng? Nghe vậy, ba trưởng lão cười. Thứ được Trần gia truyền thừa biết bao nhiêu năm sau, có thể là một món đồ vô dụng được. Bọn ta càng không hiểu rõ, chứng tỏ thứ này càng quý giá. Nếu có thể biết được bí mật và cách sử dụng của hạt châu này, chưa biết chừng ba bọn ta có cơ hội đuổi kịp Lâm Tương Liễu lão tổ. Lâm Hùng chấn động, vì những gì bọn họ nói. Hạt châu này thật sự lợi hại đến vậy sao? Rốt cuộc trong lòng mỗi tộc nhân Lâm gia, Lâm Tương Liễu là vị thần đứng ở vị trí rất cao, vĩnh viễn không thể với tới. Đuổi kịp Lâm Tương Liễu, chẳng phải là đuổi kịp thần linh. Ba vị trưởng lão, ta đã biết mức độ nghiêm trọng của chuyện này. Các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được tung tích của Trần Trường An, đưa hắn đến gặp các ngươi. Được, ngươi cố gắng làm việc, sau này sẽ không bạc đãi ngươi. Vâng, cảm ơn trưởng lão. Lâm Hùng mỉm cười rời đi. Nhưng trong lòng lại cảm thấy phiền muộn. Lan gia rộng lớn thế này, Trần Trường An, rốt cuộc đi đâu rồi? Chương 106. Dãy núi Vân Tuyết. Địa thế cao, quanh năm tuyết phủ. Ánh mặt trời rọi xuống nền tuyết trắng, tỏa ra vân sáng lóa mắt vô cùng. Tuy cảnh sắc nơi này đẹp mê hồn, nhưng hiếm có ai đi đến đây. Trên dãy núi Vân Tuyết không có bảo bối quý báu, song lại có một bầy tuyết yêu cư trú. Tuyết yêu là sinh vật sống quần cư, trời sinh tính hiếu chiến. Nếu có người ngoài xông vào lãnh địa, thì chúng sẽ tấn công kẻ ngoại lai. Dần dà không có ai đến nơi này nữa. Bởi vậy, người Lâm gia suy đoán mọi cách cũng không ngờ được Trần Trường An sẽ đến dãy núi Vân Tuyết. Hiện nay, Trần Trường An tựa lưng vào một gốc đại thụ, ngồi vắt chân trên nền tuyết hết sức nhàn nhã. Đại Hoàng Nam bên cạnh, bộ dạng lừ đừ, dường như có tâm sự. Phượng Hoàng tiên thể quả thực là khủng khiếp, mới một tháng ngắn ngủi, hơn nữa đa số thời gian đều buông ba khắp nơi, không ngờ tu vi của Cố Tiên Nhi ấy thế mà đã tăng lên đến siêu phàm cảnh tầng thứ 9, chỉ một chút nữa thôi là có thể đột phá thần thông cảnh. E rằng tiểu tử Trần Hiên Viên cũng khó có thể đuổi kịp tốc độ thăng cấp của nàng ta. Tốc độ tu luyện của Cố Tiên Nhi cực nhanh, thậm chí còn khiến Trần Trường An có cảm giác như công pháp của Cố Tiên Nhi biết tự động tu luyện. Vì thế Cố Tiên Nhi mới có thể đột phá cảnh giới liên tục trong thời gian ngắn. Dù sao trong tháng này, phần lớn thời gian Trần Trường An đều đi đến các tông môn và các gia tộc lớn. Nhưng đáng tiếc vẫn không nghe ngóng được tin tức gì về Trần Gia ở Vân Xuyên. Năm xưa Trần Gia không ở Vân Xuyên, cho nên những người đó mới không biết. Đại Hoàng, ta đang nói với ngươi đấy, sao ngươi chẳng ư hử gì thế? Trần Trường An nói một thôi một hồi, mà Đại Hoàng vẫn cứ nằm yên trên mặt đất không nhúc nhích, hệt như một con chó chết. Nghe thấy Trần Trường An gọi mình, Đại Hoàng chỉ quay đầu đi rồi tiếp tục nằm yên, không hề để ý đến Trần Trường An. Trần Trường An hơi khó hiểu, dạo này Đại Hoàng có ủ rũ suốt, chẳng lẽ cơ thể nó có vấn đề gì? Đại Hoàng, hai ta là anh em với nhau, có chuyện gì ngươi cứ nói ra, đừng buồn một mình. Ngươi gặp phải chuyện gì khó xử à? Nghe vậy, Đại Hoàng cuối cùng cũng nhìn về phía Trần Trường An, ánh mắt nó không giấu được vẻ cô đơn. Hay, Đại Hoàng thở dài một hơi, rồi nó từ từ mở miệng nói, ta muốn đi kỷ viện. Hở, đi kỷ viện, tên này, nghiện rồi à? Đến mức đấy cơ à, mới đi một lần thôi, sao lại nghiện rồi? Dạo này ngươi cứ rầu rĩ không vui là vì việc này à? Trần Trường An hỏi với vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngươi không hiểu được sự sung sướng thật sự. Thơm tho, mềm mại, thoải mái cực kỳ. Ngay cả đồ, nhâm rượu và hoa quả bình thường cũng thấm vào ruột gan, làm cho người ta nhớ mãi. Đúng là tiên cảnh nhân gian, khiến ta khát khao không thôi. Nhìn vẻ mê say của Đại Hoàng, Trần Trường An có xúc động muốn đạp chết nó. Ngươi là một con chó mà còn nhớ mãi à? Ngoại trừ ăn uống chơi bời thì ngươi còn làm gì được nữa? Ngươi có sự sung sướng cái cốc khô, ta thấy ngươi động dục thì có. Ngươi yên tâm, sau khi chúng ta ra khỏi dãy núi Vân Tuyết, nhất định ta sẽ tìm cho ngươi vài con chó cái. Dáng đẹp, thuần chủng, đảm bảo ngươi thỏa mãn luôn. Hứa y, Trần Trường An, ngươi thật sự coi ta là chó à? Ta nói cho ngươi biết, ta là thần thú thuần chủng, là kỳ lân cao quý, ngươi nói đi nói lại rất nhiều lần rồi. Chương 107. Biết thế là tốt. Ta mặc kệ, ta muốn đi kỷ viện. Ngươi xem rồi làm đi. Đại Hoàng học được trò ăn vạ, nó không ngừng lăn lộn trên mặt đất, ra vẻ nếu Trần Trường An không đồng ý, thì nó sẽ không đứng dậy. Trần Trường An lườm Đại Hoàng, hắn lập tức đứng dậy xoay người rời đi. Ta đi xem Cố Tiên Nhi thế nào, ngươi muốn lăn, thì ở lại Vân Tuyết luôn đi. Thấy Trần Trường An không mắc mưu, Đại Hoàng cũng vội vàng đứng dậy, hất tuyết động trên người xuống rồi chạy. Theo Trần Trường An, đều là anh em cả mà, kha kha kha. Ta biết ngươi sẽ không tuyệt tình như thế đâu. Ngươi xem, ăn uống chơi bời ở đâu mà không là ăn uống chơi bời, đúng không? Ở kỷ viện, ăn uống vui vẻ, tiền tiêu cũng đáng. Ngươi cũng đâu thiếu tiền. Ngươi không thích thì có thể không gọi cô nương là được mà. Dù sao ngươi cũng có Cố Tiên Nhi hầu hạ rồi. Hay, tội nghiệp cho Đại Hoàng ta đây. Theo ngươi ra khỏi khu rừng cấm kỵ, không nơi nương tự, không thân nhân, không bạn bè. Ta, ăn vạ không được. Thế là Đại Hoàng bắt đầu chơi trò kẻ khổ, làm cho Trần Trường An vô cùng bất đắc dĩ. Được rồi, ngươi diễn trò không mệt à? Có cơ hội thì ta lại dẫn ngươi đi lần nữa. Ngươi học cái thuốc đi được không? Nhìn xem bây giờ ngươi biến thành thế nào rồi, chó làng chơi. Đại Hoàng không quan tâm Trần Trường An nói gì, chỉ cần có thể đi lại lần nữa thì hẳn thích nói gì thì nói. Đời người chẳng phải phải sống sao cho tiêu sái, sống sao cho thoải mái à? Biến thành thế nào thì có sao, quan trọng nhất là mình cảm thấy vui vẻ. Ngươi nói xem có phải thế không? Đại Hoàng toét miệng cười sung sướng, giống như trước mặt nó chính là cửa kỷ viện vậy. Trần Trường An lắc đầu bất đắc dĩ, nhưng cũng không phản bác, bởi vì những gì Đại Hoàng nói có lý thật. Đại Hoàng, ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao? Sao tuyết yêu trên dãy núi Vân Tuyết giống như mất tích cả rồi? Đi được một lúc thì Trần Trường An bỗng phát hiện ra sự bất thường, tại sao lại không thấy con tuyết yêu nào cả? Có bản đại gia ở đây, chúng nó trốn đi xa cũng là hết sức bình thường. Nhưng chỉ khổ nha đầu Cố Tiên Nhị, tìm mãi không thấy. Chuyến đi rèn luyện này còn có tác dụng gì nữa? Đại Hoàng đắc ý. Hiện giờ, Cố Tiên Nhi cũng hết sức buồn bực. Mục đích Trần Trường An dẫn nàng ta đến dãy núi Vân Tuyết là để rèn luyện năng lực thực chiến của nàng ta. Nhưng Cố Tiên Nhi tìm mãi cũng không thấy một con vật nào, chứ đừng nói là tuyết yêu. Công tử, thấy Trần Trường An đến, Cố Tiên Nhi vội vàng đứng dậy. Không sao, không tìm được tuyết yêu thôi mà, không phải chuyện gì to tát, không cần phải lo lắng. Trần Trường An nhận ra Cố Tiên Nhi lo lắng, bèn an ủi. Nhưng người dân Vân Xuyên xưa nay vẫn truyền tai nhau rằng trên dãy núi Vân Tuyết có rất nhiều tuyết yêu, ta cũng phát hiện một vài dấu vết do tuyết yêu để lại. Nhưng tại sao chúng cứ như biến mất rồi vậy, hoàn toàn không tìm thấy tung tích, Cố Tiên Nhi khó hiểu. Trần Trường An cũng cảm thấy tò mò về chuyện này. Có dấu vết, chứng tỏ tuyết yêu thật sự tồn tại, chứ không phải do con người bị ra. Nhưng vì sao tất cả tuyết yêu đều biến mất? Trần Trường An không tin, bởi vì Đại Hoàng, dù sao nó không thể phóng thích khí tức của mình, cho nên không hề ảnh hưởng gì đến tuyết yêu. Ta đã nói rồi mà, nguyên nhân chính là, đừng nói linh tinh nữa, xem có chuyện gì đi. Trần Trường An dứt khoát ngắt lời Đại Hoàng không cho nó khoác lác nữa. Được rồi, để mặc ngươi mời ta đi kỹ viện đấy. Đại Hoàng thả cảm tri ra, đột nhiên vẻ mặt nó thay đổi, làm cho Trần Trường An hơi bất ngờ. Rất ít chuyện có thể khiến Đại Hoàng thay đổi sắc mặt. Sao thế, có chuyện gì à? Trần Trường An hỏi. Có, chuyện lớn ấy chứ. Chương 108. Chuyện lớn, Trần Trường An khó hiểu nhìn Đại Hoàng. Nó nói thật sao? Đại Hoàng, đừng quậy, rốt cuộc đã có chuyện gì? Trần Trường An hỏi. Nói thế nào đây? Quả thật tuyết yêu có tồn tại, hơn nửa sĩ số đông đảo khôn cùng. Ta tính toán sơ sơ thì ước chừng hơn 1000 cá thể, không hổ danh là yêu thú sống theo bầy đàn, nhưng lại khác nhau. Hơn 1000 cá thể ư, số lượng quả đúng là khá nhiều, nhưng liên quan gì tới chuyện lớn chứ? Dãy núi Vân Tuyết này không chỉ có tuyết yêu sinh sống, mà còn có con người. Điều khó hiểu nhất chính là bây giờ những người này đang tụ tập một chỗ với tuyết yêu. Đại Hoàng bất đắc dĩ nhìn Trần Trường An. Tụ tập một chỗ ư? Ẩu đả tập thể à? Không phải không có khả năng. Nhưng nếu chỉ là ẩu đả giữa hai bên thì không đến mức khiến Đại Hoàng cảm thấy xảy ra chuyện lớn. Vậy sao bọn họ lại tụ tập cùng nhau đây? Chuyện này, chẳng phải tuyết yêu ở dãy núi Vân Tuyết trời sinh tính tình hiếu chiến, không thích con người à? Ngươi chớ ngập ngừng, có gì thì nói hết một lèo đi, Trần Trường An cau mày nói. Chầu lại, bọn họ đang chầu lại, cả tuyết yêu lẫn con người. Ta phát hiện ở nơi cao nhất dãy núi Vân Tuyết có một thiên trì, gần thiên trì là một cái thôn, nơi đây vẫn có con người sinh sống. Mà quan hệ của những tuyết yêu đó với con người dường như giúp đỡ lẫn nhau, giữa bọn họ chung sống rất hòa thuận. Nhưng bọn họ đang quỳ lại cái gì thì ta không rõ lắm. Thiên trì đó có vấn đề. Dãy núi Vân Tuyết lại có con người sinh sống. Chuyện này chưa từng nghe người ở Vân Xuyên nhắc qua. Dãy núi Vân Tuyết này thật thú vị. Tuyết yêu, con người, thiên trì, chầu lại. Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp. Ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Chương 109. Ta linh cảm nơi này là một nơi có cố sự đấy. Đi, qua đó xem thử. Trần Trường An cười nói. Đi xem thử đi, ta cũng rất hiếu kỳ. Xưa nay chưa từng gặp chuyện nào như thế, Đại Hoàng Hưng Trí nói. Trần Trường An và Đại Hoàng đều nói thế. Một thị nữ như Cố Tiên Nhi tất nhiên phải nối gót theo sau. Hai người một chó đi thẳng về phía trước, dọc đường đi không một biến cố. Họ đi thẳng một mạch tới nơi cao nhất dãy núi Vân Tuyết. Nơi ấy là một vùng đất bằng phẳng rộng lớn. Trước mắt bọn họ là một thôn làng nho nhỏ. Trong thôn khói bếp lượn lờ, chứa đầy hơi thở của sự sống. Nhưng lúc này ở đây lại chẳng có lấy một bóng người. Mọi người đều đã tập trung bên thiên trì cách thôn vài trăm thước kia. Lúc này, bốn phía quanh thiên trì có thôn dân của thôn, cũng có tuyết yêu của dãy núi Vân Tuyết. Động tác của bọn họ thống nhất với nhau, đều đối quỳ trước thiên trì, miệng lẩm bẩm chẳng biết đang nói gì. Trong thành kính thật, liệu trong thiên trì này có tổ tiên của bọn họ không? Không phải, con người, tuyết yêu, tổ tiên này. Đại Hoàng cảm thấy rất khó hiểu, nếu nói con người bái lại tổ tiên Âu cũng là điều dễ hiểu, vậy tuyết yêu kia đang làm cái quái gì? Tổ tiên của chúng nó ở trong thiên trì sao? Đại Hoàng, lẽ nào ngươi không để ý thiên trì này có vấn đề à? Đương nhiên là có chú ý, thiên trì này dường như bị một khối năng lượng bao phủ, cảm giác như không vào được. Nói tiếp, có thể cản trở được cảm giác của ta, thiên trì này chắc chắn không đơn giản. Tuy Đại Hoàng không quá mạnh, nhưng thực lực của nó, ngay ở đó, mà có thể cản trở cảm nhận của nó thì thiên trì này cũng không thể coi thường. Công tử, chúng ta có qua đó xem không? Cố Tiên Nhi đứng cạnh bên hỏi. Từ từ, không thù không oán, không cần đi đến đó quấy rầy nghi thức của người ta. Trần Trường An lắc đầu, không tiến lên quấy rầy họ mà đi qua một bên rồi ngồi xuống chiếu, đợi nghi thức chầu lại này kết thúc. Thời gian dần dần trôi qua, mặt trời lặn đăng tây, đỉnh dãy. Núi Vân Tuyết bắt đầu nổi gió, lạnh quái. Bỗng nhiên, một câu của Cố Tiên Nhi khiến Trần Trường An và Đại Hoàng sửng sốt. Lạnh ư? Dù sao Cố Tiên Nhi cũng có tu vi siêu phàm cảnh tầng thứ 9, sao lại vì một cơn gió mà cảm thấy lạnh được chứ? Quả nhiên nơi này có điều quái lạ, hình như những người này xong rồi. Trần Trường An nhìn về phía thiên trì, phát hiện dù là thôn dân hay tuyết yêu thì đều lục tục đứng dậy. Tuy rằng bọn họ chia làm hai phe, nhưng quan hệ giữa hai bên vô cùng hòa thuận, thậm chí các thôn dân còn vui vẻ cười đùa nói chuyện với chúng nó đôi ba câu. Mà tuyết yêu được miêu tả là giống loài hiếu chiến, không thích con người lại vui vẻ trao đổi với con người. Bỗng nhiên, trong đám tuyết yêu xôn xao, thật hiển nhiên, sau khi hoàn thành nghi thức chầu lại chúng nó phát hiện ra sự tồn tại của bọn Trần Trường An. Đừng ra tay. Chương 110. Bọn họ đã tới đây từ lâu, nhưng lại không quấy nhiễu chúng ta, trông có vẻ không có ác ý. Để ta đi qua hỏi thử. Tuyết yêu đang chuẩn bị tấn công bọn Trần Trường An, thì bị trưởng thôn cản lại. Dường như những tuyết yêu đó rất nghe lời của trưởng thôn. Trưởng thôn chỉ nói một câu mà chúng nó đã an tĩnh thành thật đứng qua một bên, nhưng vẫn nhìn bọn Trần Trường An bằng ánh mắt đầy cảnh giác. Thấy trưởng thôn đi tới, Trần Trường An bèn đứng lên, mặt nở nụ cười đầy thân thiện, tỏ ý bản thân không có ác ý. Chẳng biết vị tiểu hữu này đến đây có việc gì? Sao ngươi lại biết hôm nay có thể đến đây? Trưởng thôn nhìn chăm chăm vào mắt Trần Trường An, muốn xem phản ứng của người kia ra sao. Trần Trường An thoải mái nói ra ý định của mình, mà không hề che giấu gì. Vốn dĩ bọn họ phát hiện ra nơi này là điều ngoài ý muốn, chứ không có âm mưu gì. Nói vậy thì thật là trùng hợp. Các ngươi đều thấy chuyện bây giờ nhỉ? Vậy sao lại không đi? Sao lại không hỏi? Ý của trưởng thôn rất rõ. Bọn họ thấy mà không tò mò đang làm gì sao? Nếu không tò mò thì sao không xoay người đi luôn mà vẫn đợi ở đây chứ? Tất nhiên là tò mò rồi. Chẳng qua là người quân tử có những việc nên làm và những việc không nên làm. Ta tin rằng các ngươi không hy vọng có người quấy rầy những trường hợp quan trọng như vậy. Đợi một lát thôi mà, chẳng lãng phí bao nhiêu thời gian. Nghe Trần Trường An nói vậy, trưởng thôn không khỏi gật đầu, thả lỏng một chút lòng đề phòng với bọn Trần Trường An. Cố Tiên Nhi vô cùng kính nể, người như công tử quả luôn làm việc quang minh lỗi lạc. Chỉ có đại hoàng đứng một bên lại cố nén nỗi ghê tởm trong lòng. Người quân tử có những việc nên làm và những việc không nên làm hả? Người đã làm bao nhiêu việc quân tử nên làm rồi? Sắc trời đã muộn, chẳng hay chúng ta có thể ở nhờ đây một đêm không? Ở nhờ một đêm à? Trưởng thôn hơi nhíu mày, thôn này chưa từng cho người ngoài ở lại. Cho dù từng có người đi lạc đến đây thì cũng bị đuổi cổ hết. Thành thật xin lỗi, chỗ chúng ta không tiện lắm. Nếu không có chuyện gì khác thì mong các vị nhanh chóng rời khỏi. Nơi này không có gì đáng giá để các ngươi tò mò đâu. Giọng trưởng thôn bỗng trở nên nghiêm túc. Nói xong, trưởng thôn không quan tâm Trần Trường An có nói gì nữa không mà xoay người đi luôn. Dù sao hai bên là người xa lạ, trưởng thôn không cách nào bỏ lòng đề phòng họ được. Trưởng thôn dẫn về thôn trang, còn tuyết yêu cũng rời khỏi thiên trì. Nhưng Trần Trường An và đại hoàng đều để ý thấy vẫn có không ít tuyết yêu ẩn náu trong bóng tối quan sát bọn họ chăm chăm xung quanh. Cẩn thận thật đấy. Rốt cuộc thiên trì này có bí mật gì mà khiến bọn họ căng thẳng đến thế? Những người này càng làm vậy càng khơi dậy sự hiếu kỳ của Trần Trường An. Hay là chúng ta lựa một đêm nào đó rồi xông vào thiên trì? Đại hoàng hào hứng đề xuất. Chương 111. Không được, không được. Ta là người chính trực. Trần Trường An xua tay từ chối lời đề nghị của đại hoàng. Người chính trực ư? Đại hoàng hèn mọn liếc mắt nhìn Trần Trường An. Mấy năm qua ngươi làm ít việc thiếu đạo đức quá nhỉ. Là người chính trực mà có thể khiến Huyền Vô Đạo làm ăn mày 3.000 năm à? Biết rõ bản thân rất ít khi ra ngoài. Nếu không nhờ sư phụ ngươi đá ra, thì sợ rằng cả đời này Huyền Vô Đạo không thoát khỏi thân phận ăn mày đó. Ngươi là người chính trực đường hoàng à? Sao chúng ta có thể đột nhập ban đêm chứ? Xem thử chỉ là xem thử mà thôi. Tất cả chỉ là vì hiếu kỳ. Ngươi nói nhiều ngày vậy mà còn không thèm tắm rửa. Có nên tắm rửa sạch sẽ chút không? Cả cái nơi trời lạnh đất đầy tuyết này chỉ có một nơi có nước. Không đến thiên trì thì đi đâu chứ? Tiên Nhi, ngươi nói phải không? Trần Trường An còn làm bộ chân thành hỏi. À thì, Cố Tiên Nhi cũng không ngờ rằng Trần Trường An trong đàng hoàng chính trực là thế, nhưng lại có một mặt như vậy. Hai đây mới chính là bộ mặt thật của hắn. Thật trơ tráo. Nhưng mà sao nàng ta lại thấy hơi đáng yêu nhỉ? Công tử nói rất chí lý. Đáng lý là vậy, Cố Tiên Nhi còn trả lời chắc nịch bùi thêm. Vãi đạn. Đại hoàng đứng bên trận tròn mắt. Một tên Trần Trường An mặc dày là được rồi. Còn Cố Tiên Nhi này nữa. Sao hình tượng lại sụp đổ thế này? Khi nó mới gặp Cố Tiên Nhi, tuy cô ta lưu lạc chốn phong trần, nhưng lại như gần buồn, mà chẳng hôi tanh mùi buồn, nội. Tâm đầy cao ngạo, là một người có giới hạn. Sao mà mới đi theo Trần Trường An chưa lâu, mà chẳng còn giới hạn gì nữa thế? Cố Tiên Nhi, ngươi thay đổi rồi, trở nên mặt dày y chang hắn, đại hoàng hèn mọn nói. Tiên bối đại hoàng à, cô ấy sai rồi. Đối với Tiên Nhi mà nói, lời nói của công tử là tất cả. Một khi công tử đã nói vậy, thì chính là thế đó. Vậy nên Tiên Nhi, không hề thay đổi, Cố Tiên Nhi nhẹ nhàng cười đáp. Chật, ta nói hai người này, vậy giờ phải làm sao đây, ta sắp nhịn không nổi nữa rồi. Ta rất muốn biết cái thiên trì này có bí mật gì, đại hoàng hưng phấn nói. Đi là có chắc rồi. Chương 112. Nhưng mà, ta không muốn tổn thương, nhưng thôn dân ấy, dù sao bọn họ cũng vô tội. Nên là đại hoàng ngươi phải nghĩ ra cách nào đó, cho dù là thôn dân hay tuyết yêu cũng phải chìm sâu vào giấc ngủ. Ngươi có cách nào không? Trần Trường An hỏi. Chỉ thế à? Ngươi xem thường ta quá. Đại hoàng khinh thường liếc Trần Trường An, rồi bóng dáng nó chợt lóe lên. Một lát sau đã xuất hiện trước mặt Trần Trường An. Thu phục hết rồi. Cứ yên tâm, ta không cho bọn họ tỉnh, thì 10 ngày nửa tháng cũng chưa tỉnh đâu. Đủ cho chúng ta điều tra thiên trì rồi, đại hoàng đắc ý. Nói, đi thôi. À phải rồi, tiên nhi, ngươi không cần đi theo bọn ta. Tu vi của ngươi quá yếu, nên ở lại để tránh xảy ra biến cố gì. Đại hoàng nghĩ một lát bèn cảm thấy cố tiên nhi không đi theo ổn hơn. Dù sao cũng chẳng ai biết dưới thiên trì kia có cái quái gì. À, vâng hả. Cố tiên nhi hơi thất vọng, nhưng chỉ nháy mắt sau đã khôi phục sự bình tĩnh. Nàng ta thầm thề trong lòng rằng phải cố gắng tu luyện, sớm ngày đạt tới thực lực không cản trở mọi người nữa. Đi theo luôn đi. Nàng ta ở lại trên đây cũng không an toàn lắm. Huống hồ, có ngươi ở đây thì nguy hiểm gì. Trần Trường An nhận ra sự mất mát của cố tiên nhi, dẫn theo một người xuống cũng không ảnh hưởng gì. Bản thân mình không cần người bảo vệ, đại hoàng chỉ cần chú ý cố tiên nhi chút là được. Cái này gọi là gì nhỉ? Sao lại không an toàn chứ? Dù là thôn dân hay tuyết yêu thì ta cũng thu phục hết. Ngươi đây là đang sỉ nhục ta, đại hoàng hờn giận nói. Ngươi lợi hại là thế, dẫn theo nàng ta mở mang kiến thức thì có gì đâu. Lẽ nào đi theo ngươi còn gặp nguy hiểm gì à? Trần Trường An cười nói. Lời này có lý đấy. Nhà đầu, đi theo ta, ta bảo vệ ngươi an toàn. Cảm ơn công tử, cảm ơn tiền bối đại hoàng. Sắc mặt cố tiên nhi chuyển sang vui vẻ, đi theo phía sau Trần Trường An, cả đám hướng tới thiên trì. Công tử, ta không qua được. Má ơi, ta cũng không qua được. Sau khi đến bên cạnh thiên trì, đại hoàng và cố tiên nhi phát hiện có thứ gì đó chặn bọn lại, chỉ có mỗi Trần Trường An không bị ảnh hưởng gì. Chương 113. Ở đây có một kết giới, lực cảm giác vào ban ngày của ngươi chắc cũng bị kết giới này ngăn cản. Được rồi, suýt nữa ta quên mất ngươi là đồ biến thái, kết giới vô dụng với ngươi. Thế mà còn ngăn cản ta lại, ta thật muốn xem thử cái kết giới này có gì lợi hại. Đại hoàng tức tối, thi triển mọi bản lĩnh cũng muốn phá giải cái kết giới này. Úi, kết giới này có vấn đề, vậy mà ta không phá được nó ư? Quá quái lạ, không thể nào, kết giới này là do cường giả đại đế đỉnh phong bố trí ư? Độ bền của kết giới khiến đại hoàng vô cùng khiếp sợ, phải biết rằng, trên thế gian này kết giới có thể làm khó nó không nhiều. Trừ phi là kết giới do cường giả đại đế đỉnh phong dùng hết sức thiết kế mới đạt tới hiệu quả ấy. Ý của ngươi là, trong thiên trì này rất có thể tồn tại một cường giả đại đế đỉnh phong phải không? Sợ rằng không phải thế. Hay nói là cường giả cấp bậc đại đế đỉnh phong đang giam giữ cái gì đó trong này chăng? Kết giới này không chỉ ngăn không cho người ngoài tiến vào, mà còn là để ngăn không cho thứ gì đó bên trong đi ra ư. Trần Trường An nhíu mày, bắt đầu phân tích tình huống hiện tại. Nhưng mà còn một khả năng nữa. Đó là kết giới này do thiên nhiên hình thành, sở dĩ như vậy là vì trong thiên trì có một bảo vật bất phàm nào đó. Mặc kệ là tình huống nào thì nơi đây cũng đã khơi dậy lòng hiếu kỳ của Trần Trường An. Trần Trường An, không lẽ tiểu tử nhà ngươi định một mình xuống dưới điều tra đấy chứ? Ngươi, đại hoàng còn định khuyên nhủ gì đó, nhưng cẩn thận ngẫm lại cái tên đáng ghét này không chết được thì mình cần gì phải lo lắng chứ? Không có gì, ngươi đi đi, đi nhanh về nhanh, ta ở đây thủ cho ngươi. Được, các ngươi không vào được vậy để một mình ta xuống. Chắc là không có vấn đề lớn gì đâu. Trần Trường An mỉm cười, sau đó thả người nhảy xuống thiên trì. Cố tiên nhi nhìn theo bóng dáng của Trần Trường An, trong mắt thoáng chút lo âu. Tiền bối đại hoàng à, công tử sẽ không sao thật ư? Bây giờ công tử thế nào ạ? Cố tiên nhi lo lắng hỏi. Ta không cảm nhận được tình hình bên trong, nhưng mà ngươi cứ yên tâm. Trần Trường An không có tài cán gì chứ mạng thì cứng lắm. Người này có thể khiến Trần Trường An bị thương sợ là không tồn tại ấy chứ, đại hoàng nói câu chắc nịch. Nghe vậy cố tiên nhi mới thở phào nhẹ nhõm, lòng lại càng thêm sùng bái Trần Trường An. Vô địch, chỉ có vô địch mới có thể khiến không một kẻ nào làm bị thương bản thân. Quả nhiên công tử, không phải người thường. Chương 114. Sau khi Trần Trường An nhảy vào trong thiên trì, thì phát hiện dưới này còn rộng hơn đồng bằng bên trên. Hơn nửa độ sâu ngoài dự liệu của Trần Trường An, hẳn nhanh chóng lặn xuống gần 100 mét, nhưng lại phát hiện vẫn chưa tới đáy hồ. Tuy rằng tu vi của Trần Trường An chỉ mới chân khí cảnh tầng thứ nhất, nhưng thực lực không chỉ có thế. Huống hồ thể chất của hắn rất đặc biệt, áp lực nước này chẳng tạo thành ảnh hưởng gì với hắn. Trần Trường An tiếp tục lặn xuống sâu hơn, cuối cùng lặn xuống khoảng gần 1000 thước mới phát hiện một nơi khác biệt. Ở dưới thiên trì cũng có một kết giới, nhưng mà kết giới này chỉ để cản nước trong thiên trì, khiến cho nước cách ly khỏi cái động dưới đáy. Thú vị đấy. Trần Trường An mỉm cười, sau đó bóng người chợt lóe, nhảy vào trong cái động kia. Sau khi vào động, hắn thấy xung quanh tối đen kinh kịch, lối đi vừa hẹp vừa nhỏ, nhưng không ảnh hưởng việc đứng thẳng đi lại của hắn. Trần Trường An chỉ ngón tay, một đường kiếm khí màu vàng bay thẳng về phía trước, nhờ vậy hắn nhìn rõ được mọi thứ trong động. Hang động này không dài lắm, chỉ có khoảng 100 thước, phía cuối hang động là một cánh cửa bằng đá. Rất nhanh sau đó, Trần Trường An đã đi tới trước cửa đá, vốn tưởng rằng mình sẽ tốn chút sức, nhưng không ngờ rằng chỉ vừa đẩy nhẹ cửa đã mở. Đằng sau cửa đá vẫn là một màu đen tối tăm, nhưng dựa vào cảm nhận của Trần Trường An thì không gian nơi này không lớn lắm. Mà điều quan trọng nhất ấy là nó có độ ấm. Độ ấm này không phải độ ấm tự nhiên, mà là độ ấm do có người sinh sống. Có người. Nơi này có người. Ta biết người ở đây, ta không có ác ý gì. Chẳng qua là tình cờ phát hiện ra nơi đây, thấy có chút kỳ lạ bèn hiếu kỳ vào xem thử, mà thôi, Trần Trường An thản nhiên nói. Thực lực của người nọ rất mạnh, Trần Trường An không thể cảm giác mà cũng không thể cảm nhận hơi thở của hắn ta. Nhưng Trần Trường An dám chắc rằng người nọ đang ở ngay đây. Trần Trường An. Bỗng nhiên, trong bóng tối truyền tới một câu hỏi. Nhưng câu hỏi ấy khiến Trần Trường An ngơ ngác. Vãi cả người quen ạ. Chuyện gì thế này, người quen của hắn chạy tới Lan Gia tập hợp hết à? Người quen ta à? Trần Trường An khó hiểu hỏi. Sau khi nhận được câu trả lời thuyết phục, từng ngọn đèn xung quanh bỗng nhiên được châm lên, chiếu sáng cả hang động đá. Trong hang động đá này được trang trí rất đơn giản, có một cái giường đá, thêm cái bàn đá và một cái ghế đá nữa. Khi Trần Trường An đang quan sát tình hình trong hang đá, từ đằng sau bức tường đá đối diện hắn có một người đi ra. Sau khi thấy người nọ, Trần Trường An chợt sửng sốt, sau đó nhanh chóng nhớ ra tên người nọ. Liệt Chiến Cuồng, sao lại là ngươi? Sao ngươi còn chưa chết? Sau khi biết thân phận của người kia, Trần Trường An thấy khá giật mình. Dù sao tên Liệt Chiến Cuồng này là người quen 7-8 ngàn năm trước của Trần Trường An. Nhiều năm qua Trần Trường An đã mất tin tức của hắn ta, hắn còn tưởng rằng thằng nhóc này thăng rồi chứ, ai ngờ rằng lại chạy xuống đáy hồ làm bộ ẩn cư, sở thích gì thế? Liệt Chiến Cuồng đến bên giường đá rồi ngồi xuống, sau đó ra hiệu ý bảo Trần Trường An ngồi xuống ghế đá. Ta cũng không ngờ rằng qua nhiều năm vậy rồi mà ngươi vẫn còn sống, lại còn gặp gỡ ngươi ở đây nữa. Đúng là tạo hóa trêu người. Không gạt ngươi, ta đã hơn 6 ngàn năm không gặp người quen. Quất, con mẹ nó chưa út chết mất, Liệt Chiến Cuồng buồn bực nói. Sinh sống dưới này hơn 6 ngàn năm ư. Này! Chương 115. Đắc tội với người ta à, Trần Trường An tò mò hỏi. Phải biết rằng năm ấy Liệt Chiến Cuồng là một vị thiên tài thâm sâu khó lường, thiên phú còn mạnh hơn Huyền Vô Đạo, hơn nữa tính tình rất kiêu căng phách lối. Một ngày đã có 7 không phục 8 khó chịu, thấy ai cũng muốn chạy tới đấm nhau một trận. Hôm nay hắn ta lưu lạc đến mức này, Trần Trường An cũng không bất ngờ lắm. Tên chết tiệt này trời sinh là mầm tai họa biết đi. Đúng vậy, đắc tội với cường giả đại đế, hết cách rồi, chỉ đành trốn chui trốn nhủi. Nhiều năm qua ta cũng không dám đi ra ngoài. May thay nơi này không tệ lắm, người khác cũng không vào được. Hả? Ngươi vào bằng cách nào? Bỗng nhiên, lúc này Liệt Chiến Cuồng mới nhận ra tên Trần Trường An này vào đây bằng cách nào? Đi thẳng vào chứ sao, kết giới này vô dụng với ta. Nhưng mà, thực lực bây giờ của thằng quỷ nha ngươi không tệ đấy, kết giới này còn ngăn được cả đại hoàng nữa. Trần Trường An cười nói. Đại hoàng cũng đến đây hả? Cũng phải, hai người khác. Ngươi như hình với bóng. Nhiều năm vậy mà nó vẫn còn sống, rốt cuộc nó là giống chó gì thế? Sao biến thái vậy? Liệt Chiến Cuồng tò mò hỏi. Cậu Vương hả, sống lâu vậy sắp thành cậu đế được rồi. Được rồi, vẫn nên nói chuyện của ngươi đi, ngươi đặt tội vị đại đế nào thế, cường giả đại đế ở Thái Huyền giới này cũng không bao người đâu, Trần Trường An tò mò hỏi. Còn ai ngoài đây nữa, đương nhiên là cái lão già bất tử long vô kỳ kia rồi. Ta chỉ nói đúng một câu là tên đáng ghét đấy xấu quá thôi mà, thế là ông ta đặc biệt phái 10 tên bất tử cảnh truy sát ta. Đại ca, năm đó ta cũng chỉ mới chí tôn cảnh thôi, phái ra tận 10 tên bất tử cảnh làm gì trời. Vì việc này mà cha ta trục xuất ta khỏi gia tộc, tránh liên lụy bọn họ. Chao ôi, đúng là tình cha con cảm lạnh, Liệt Chiến Cuồng bất đắc dĩ nói. Long Vô Kỳ à, người sáng lập Long Đế Cung, và cũng là một trong những cường giả đại đế cảnh hiếm hoi của Thái Huyền giới. Thực lực của Long Đế Cung rất hung mãnh, hơn nữa Trần Trường An cũng hiểu biết sơ sơ về Long Vô Kỳ, tất cả đều nghe nói từ chỗ Mục Vân Giao. Long Vô Kỳ và Mục Vân Giao là người cùng thế hệ, thực lực đều là đại đế định phong. Tên Liệt Chiến Cuồng này cũng là đáng đời, đời này Long Vô Kỳ ghét nhất là bị nói xấu xí, hắn ta còn lao đầu vào nói người ta xấu xí nữa chứ, không giết ngươi, thì giết ai giờ? Vậy kết giới của thiên trì này là do ngươi bố trí à? Trần Trường An hiếu kỳ hỏi. Không phải, ta nào có tài như thế. Tuy rằng bây giờ tu vi của ta cũng đạt tới bất tử cảnh, nhưng còn chưa có bản lĩnh làm ra cái kết giới vậy đâu. Khi ta tới đây thứ này đã có rồi, nếu không thì sao ta chọn nơi này chứ? Liệt Chiến cuồng cười gượng trả lời. Trước kia đã có ư? Vậy ngươi vào đây bằng cách nào? Đến cả đại hoàng cũng vào không được mà. Trần Trường An rất khó hiểu. Nghe Trần Trường An hỏi thế, Liệt Chiến cuồng bất đắc dĩ đáp. Có lẽ là do may mắn, thiên trì trên dãy núi Vân Tuyết này vẫn luôn tồn tại, hiển nhiên kết giới này cũng thế. Nhưng cứ cách một khoảng thời gian kết giới của thiên trì sẽ xuất hiện trạng thái đình trệ trong chốc lát. Lúc trước, ta tình cờ phát hiện ra chuyện này, nên mới vào được. Ta chờ một năm mới tiến vào kết giới của thiên trì được, lại đợi thêm một năm nữa mới qua kết giới.